Người nhà của mình rất quan tâm việc của Nhạc Nhạc. Con bé mới 100 ngày tuổi, mình không thể gả đi sớm như vậy. Hơn nữa, xã hội bây giờ cũng không như xã hội cũ, còn phổ biến việc ước định hôn nhân cho con trẻ. Cao Xuyến thả thiết mong chờ, nhìn đứa con gái nhỏ đang bú mẹ ở trong lòng nương chân chân. Nhưng mà, bạn tạm thời đồng ý mình đi, sau khi lớn lên việc này sẽ tính tiếp. Bạn thích Nhạc Nhạc như vậy, và nhận con bé làm con gái nuôi đi. Lương Trần Trần tha thiết đề nghị. Không được, vậy Thần Thần nhà mình làm sao bây giờ? Cát Xuyến mặc kệ. Bạn cũng không khỏi ý kiến Thần Thần nhà bạn, quyết định qua loa hôn nhân cả đời của nó, sau này nó sẽ hận bạn. Nó sẽ phải cảm ơn mình. Phụ nữ ngoan cố, muốn con gái thì tự mình sinh, đừng đánh chủ ý đến Nhạc Nhạc của mình. Cái mũi Lương Trần Trần hừ hừ, chính là không đáp ứng. Thôi mà, không cần như vậy mà. Cát Xuyến tươi cười sáng lạn. Chương 395. Nắm tay nhau cùng chung sống tới già, ngoại truyện ngọt ngào, phần 4. Lương Trần Trần không để ý tới bạn mình kêu la, tiếp tục cho con gái bảo bối mình ăn. Nhìn dáng vẻ phồng phào từng ngày của con bé, khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu vui mừng. Cát Xuyến ở bên cạnh nổi giận. Xem ra, chuyện lớn cả đời con trai tạm thời gặp trở ngại, dù thế nào cũng phải chọn cho thằng bé một nàng dâu hiền. Hôm nay, tất cả mọi người chơi rất vui vẻ, ngay cả An An và Nhạc Nhạc đều không ầm ĩ, khéo léo ăn ngủ, tỉnh ngủ, chơi đùa, mắt to đèn đẹp như đá quý vòng tới vòng lui quanh như chữ tia chớp ở giữa mọi người, giống như rất ngạc nhiên. Vẻ mặt đằng lão phu nhân tràn đầy nụ cười hiền lành, có thể bởi vì tâm tình tốt, thân thể của bà còn tương đối khá, đây là phúc khí còn cháu. Thời gian giống như nước chảy, trở lại ngày kết hôn tròn năm nhanh chóng. Bởi vì lo lắng hai đứa bé ở nhà, hai người cũng dám chạy quá xa, quyết định chọn cảnh đẹp nổi tiếng trong nước chơi đùa chút, có chuyện gì cũng dễ dàng trở lại. Nếu là thế giới hai người, đầu cũng khác biệt lắm. Mùa đông, dĩ nhiên tắm suối nước nóng tưởng đối khá, đang cận từ vốn đưa bà xã Tàm Á, nhưng Lương Trần Trần lại. Em thích cảm giác tắm bên suối nước nóng tuyết bay đầy trời, đẹp. Bởi vì vậy, thể liên lạc bạn bè ở thành phố khoảng giữa miền Nam tìm sự biệt thự suối nước nóng Lộ Thiên lại yên tĩnh. Điều kiện dĩ nhiên cực tốt, bốn phía suối nước nóng giống như mô hình vườn hoa thu, mới trồng hoa cỏ luân phiên bốn mùa. Cho dù là mùa nào đều có thể nhìn thấy hoa tươi đẹp, ngửi thấy hương hoa thấm vào ruột gan. Ông xã, em rất thích nơi này. Sau khi Lương Trần Trần thưởng thức một vòng trong biệt thự, hưng phấn ôm cùng người đàn ông của mình, giọng kích động. Thích là tốt rồi. Đang cận từ cứng chiều nhắm mũi cô, trong tròng mắt đèn nhánh ánh lên hai ánh đèn, giống như ngồi xảo sáng chói, làm người ta không dám nhìn thẳng. Ở bên ngoài, không cho cười giống yêu nghiệt như vậy. Lưng Trần Trần đột nhiên còng cái miệng nhỏ nhắn, trong giọng nói tràn ngập ghen tức. Bà xã ngoan, những người phụ nữ khác chỉ là tảng đá trong mắt anh, sao có thể cười được? Đằng cận tử vui vẻ nói, anh rất thích nai con ghen, chứng minh cô rất để ý đến mình. Vậy mới không xài lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Lương Trần Trần lập tức hỏa hoãn xuống, ngón tay mảnh khảnh, vứt vẻ vạt áo ông xã, ánh mắt lung liếng đưa tình. Mặc dù bôn bà dọc đường nửa ngày, nhưng đằng cận tử chưa quên mục đích ra ngoài chơi, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô. Bà xã, chúng ta đi tắm suối nước nóng. Rõ ràng là một câu nói đơn giản, nhưng Lương Trần Trần lại cảm thấy giọng nói trầm thấp cuốn hút của anh mang theo đầu độc nồng nặc. Xương cả người cũng mềm nhũn ra rồi, vừa định chuẩn bị gật đầu, chợt nhớ ra cái gì. Không có đồ bơi sao tắm suối nước nóng? Bà xã, chỉ có hai chúng ta, cần gì đồ bơi gì đó? Đằng cận từ vành mồi cười nhẹ. Trứng thối lớn. Lương Trần Trần nũng nịu chừng mắt liếc anh. Đằng cận tử nhếch môi cười quyến rũ mờ ám với cô, chậm rãi cởi dây lưng đi vào phòng tắm, cởi quần dài trên đất, trong chốc lát bên hông quấn khăn tắm đi ra, đi thẳng đến hồ nước nóng ngoài trời. Đây là anh làm tấm gương tốt cho bà xã. Lương Chiến Trần bị dáng vẻ quyến rũ mờ ám của anh cầu người khiến lòng ngứa ngáy. Hai người làm vợ chồng thời gian dài như vậy, thật sự lắm chuyện trong lòng đã rõ, trong điều đều hiểu tâm tư lẫn nhau, ai còn nói toạc ra của ai. Nên đứng dậy dọn dẹp quần áo rời rớt trên đất của ông xã, vào phòng tắm cởi hết quần áo, quần khăn tắm, lại khoác thêm áo ngủ mới đi ra ngoài. Bên trong nhà bật hệ thống sưởi, nhưng bên ngoài tuyết bay, cô không muốn đông lạnh bị cảm. Bên trong phòng đều lát gỗ thật, chân không đi trên đất rất thoải mái, đẩy cửa thông với hồ nước nóng ở sau vườn, dọc theo đường đi đều là sàn bằng gỗ. Chất liệu không giống trong nhà, nhưng rất thoải mái, có thể bởi vì liên quan đến nước nóng, nền gỗ bị hấp hơi ẩm, lòng bàn chân dính lên, không cảm thấy lạnh lẽo thấu tim. Địa thế hồ nước nóng rất đẹp, thoáng nhìn là núi đá bình thường, không có gì đặc biệt. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện được đánh bóng, nhẵn nhụi, không ít hòn đá đặt dưới hồ nước đều có mặt khẽ lõm vào, vừa đúng dán sát gáy, có phần phù hợp với thân thể con người tinh xảo. Hai hồ một lớn một nhỏ, phân ra hồ nước sâu và hồ nước nông. Hồ nước sâu có thể ngập chìm cả người, mà hồ nước nông dùng để ngâm chân, nhiệt độ cũng cao hơn hồ nước sâu nhiều. Chất nước cũng không hoàn toàn giống nhau. Tới đây, Đăng Cận Từ tựa lưng vào hồ nước sâu, vẫy vẫy tay với Lương Chân Chân. Không, em muốn ngâm chân trước, thích ứng với nước ấm. Lương Chân Chân nghịch ngậm, nhếch khóe môi, cố ý đi đến hồ nước nồng ngồi xuống. Dưới ánh đèn lờ mờ, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, bóng đêm đèn như bức tranh phong thủy, mặc phóng túng. Nồng sầu hợp tan, ngước mắt nhìn, màn trời như lụa đèn hoàn toàn không thấy chút ánh sao, chỉ có bông tuyết nhẹ nhàng nhảy múa khắp bốn phía, giống như yêu tình của đêm đen, kể chuyện tình đẹp đẽ. Đằng Cận Từ híp trong mắt đèn nhìn bà xã nghịch ngợm, hận không thể lên bờ bắt cổ tới, hắng giọng một cái. Ngoan, tuyết rơi càng lúc càng lớn rồi, mau tới đây, đừng để bị cảm. Lương Chân Chân cũng cảm thấy hơi lạnh, mặc dù nơi này là phương Nam, nhưng nhiệt độ cũng ầm vài độ rồi, mặc ít như thế này bên ngoài quả thật hơi lạnh. Lập tức đứng dậy đi tới, cởi áo ngủ đặt lên ghế gỗ, vừa định đặt chân xuống hồ nước nóng. Khăn tắm cũng cởi. Không cần. Lương Chân Chân cự tuyệt không chút nghĩ ngợi. Ngoan, để lúc đứng lên sẽ lạnh, hơn nữa ở đây chỉ có hai chúng ta, em còn thẹn thùng. Khóe môi Đằng Cận Từ chứa đựng nụ cười xấu xa. Ai nói em thẹn thùng, em chỉ... Lương Chân Chân cắn cắn môi, không biết nói sao, vừa ngơ mắt lên đã tiếp xúc với ánh mắt cười như không cười của ông xã, giống như đang nói, em chính là xấu hổ. Cởi thì cởi, ai sợ ai. Cô hạ quyết định, dứt khoát cởi khăn tắm ra, chân ngọc xinh xắn bước từng bước xuống bậc thang, cho đến khi toàn thân ngập trong nước trong. Một luồng ấm áp bao vây lấy cô, xua đi lạnh ghê người vừa rồi. Xuyên qua ngọn đèn màu vàng, Đằng Cận Từ nhìn thân thể ngọc ngà hấp dẫn dưới nước của bà xã. Không nhịn được, hít sâu một hơi, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn qua cô. Nước nóng vừa đến ngực nhọn của cô, hoàn toàn che lại thân thể uyển chuyển. Rồi lại lờ mờ bóng ngược ra đường cong động lòng người. Vừa nghĩ tới nàn già, nõn nà mềm mại đang gần trong gang tấc. Yết hầu trên cổ anh lăn mấy cái, có khao khát mãnh liệt trong thân thể không kiềm chế nổi. Hơi thở của cô còn thanh nhã say lòng người như vậy, xuyên qua hơi nước nóng bay vào mũi, có một mùi sữa nhàn nhạt. Liếc mắt nhìn qua, ngần nước vừa đến ngực đầy đạn mượt mà, dưới ánh đèn óng ánh như ngọc, trắng nõn như bơ, mê hoặc anh. Này con! Giọng nói của anh hơi khàn, khàn đến không tưởng tượng nổi. Thật thoải mái. Lương Chân Chân hơi nhắm mắt lại, giang hai tay ra, say mê dựa vào đá cuội trên vách, hưởng thụ nước nóng gột rửa, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt người đàn ông nào đó nhìn mình càng lúc càng nóng bỏng. Cô vô ý cử động đã khiến trái tim Đằng Cận Từ mềm nhũn rồi. Không thoa phấn trang điểm mà nhan sắc như tuyết trong ánh bình minh. Những lời này dùng để hình dung cô vào giờ phút này thật thỏa đáng. Ngâm trong nước nóng, da thịt cổ giống như được dính lên một tầng hồng nhàn nhạt, không tiếng động tỏa ra vẻ hấp dẫn. Hô hấp của Đằng Cận Từ càng ngày càng rối loạn rồi, nhẹ nhàng đi tới chỗ bà xã đang tự sùng sướng. Anh cũng không phải là liễu hạ huệ, không nhẫn nhịn nổi ngồi trong lòng mà không loạn. Đợi đến khi Lương Trần Trần mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại, không vui để ảnh một cái. Đứng gần như vậy làm gì, anh ra chỗ đó. Cô chỉ chỗ nào đó đối diện mình, nhưng Đằng Cận Từ thờ ơ, ngược lại đưa tay ôm cô, thân thể dần áp sát cô. Bà xã, em cố ý. Em cố ý thế nào đây? Lương Trần Trần không hiểu trừng mắt nhìn, vẻ mặt rất vô tội. Đằng Cận Từ lại gần cắn lỗ tai cô nhỏ giọng thầm thì mấy câu, lập tức nhận được quả đấm của cô như mưa rơi trên người, không cảm thấy đau đớn chút nào, ngược lại giống như xoa bóp. Bại hoại, rõ ràng anh kêu em cười xuống, mình không yên lòng, còn đổ cho em. Anh chính là không yên lòng, anh muốn em rồi. Ngược lại, Đằng Cận Từ thoải mái thừa nhận, còn nói từng câu từng chữ tâm tình triền miên. Gạt người, mỗi ngày đều gặp mặt, có gì có thể muốn? Lương Trần Trần cắn môi, rõ ràng không tin. Không chỉ anh muốn, nó cũng muốn. Đằng Cận Từ tư tưởng xấu xa đè lên cô, trong tròng mắt đèn lóe ra ánh sáng chói mắt, ngón tay cũng chậm rãi dọc theo sống lưng của cô đi xuống, thỉnh thoảng xoay vòng tròn lưu luyến ở nơi nào đó. Nghe được lời tâm tình rõ ràng như thế, trên mặt Lương Trần Trần ửng hồng, cúi đầu cắt mặn lên vai anh. Đồ xấu xa. Chương 398. Nắm tay cả đời, bên nhau đến già, ngọt ngào phần năm. Đằng Cận Từ cũng không tránh né, mặc cho cô bấm lại cắn lên thân thể mình, cũng là một dạng tỉnh thú. Ngón tay thổ giáp theo nước chảy, dọc theo da ngực trắng như sứ như ngọc của người trong lòng, nhẹ nhàng chậm chạp trượt xuống phía dưới. Ngón tay dài bóp nhẹ, cánh hoa đã nở ở đầu ngón tay. A Từ, đừng! Lương Trần Trần bị động tác bất ngờ của anh khiến thở gấp không dứt. Người đàn ông xấu xa này luôn dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm của mình, sau đó cố ý hành hạ mình. Đừng ấn chỗ này hay là chỗ này? Đằng Cận Từ cười xấu xa, khẽ mở môi mỏng, đầu ngón tay khẽ ấn lại vân về. Lương Trần Trần đã mắc cỡ không nói ra lời, dứt khoát một chút há mồm cắn cổ anh, học dáng vẻ trước kia của anh, hết gặm lại mút. Hừ, cô sẽ vĩnh viễn không phải con mèo nhỏ nhu thuận, thời điểm thích hợp cũng sẽ lấy ra móng vuốt bé nhọn của mình. Ngoài trời nhiệt độ dưới 0 độ C, bông tuyết nhẹ nhàng nhảy múa dưới bóng đêm, đẹp không sao tả xiết, mà trong hồ nước nóng, hai vợ chồng nhỏ nhiệt tình như lửa, từ trong ra ngoài đều ấm. Cảm thấy bà xã nhiệt tình, Đằng Cận Từ bị kích thích hoàn toàn rồi, tiếng thở dốc cũng dần nồng đậm hơn, ngón tay lần nữa đi lên. Thích sao? Lương Trần Trần biết tính tình của anh, nếu mình nói thích, anh nhất định sẽ tệ hại hơn, thậm chí lấy cái này làm cớ. Nếu mình nói không thích, vậy nhất định về sau lúc thân thiết sẽ cố ý hành hạ mình. Tóm lại, nói thế nào nhược điểm của mình đều ở trên tay anh, chứng thối phúc khắc. Hả? Ngón tay anh khẽ cong lên hơi dùng sức. Thích. Lương Trần Trần khó khăn mở miệng, bị khoái cảm đột nhiên hành hạ đến lã chã trực khóc. Một dòng điện từ rừng giống đi lên, chạy vào trong đầu. Sau đó, đại não bắt đầu hơi choáng váng. Ở phương diện này, cô luôn bị động, người chiếm thế chủ động thường là ông xã, Đằng Cận Từ. Nghe được câu trả lời khẳng định của cô, Đằng Cận Từ càng thêm cả gan làm loạn. Bà xã vốn chính là dùng để cưng chiều, huống chi hai người cấm dục đã lâu, mặc dù trước đây không lâu có một lần, nhưng là hành động lén lén lút lút sau khi con trai con gái ngủ say, chưa đã ghiền. Lần này, hai người rất khó khăn mới có thế giới của hai người, anh đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho cô. Bà xã, tối nay em là của anh. Trong giọng nói của anh có dục vọng chiếm đoạt rất mãnh liệt. Lương Trần Trần hiểu ý anh, cũng biết mấy tháng này anh nhịn rất cực khổ. Lại nói, hôm nay là ngày hai người kết hôn tròn một năm. Cô yêu anh, cũng nguyện ý để cho anh bắt nạt. Giữa vợ chồng, anh tình em nguyện, vốn là chuyện không thể bình thường hơn. Cô dĩ nhiên không kiểu cách đi từ chối. Ừ, anh cũng là của em. Cô dí dỏm trừng mắt nhìn, tóc dài mềm mại xõa xuống trên vai trắng nõn như tàu biển quấn quanh. Đang Cận Tử cũng không nhịn được nữa, đâm vào bên trong nụ hoa, tìm kiếm mật ngọt, nồng nồng sâu sâu, nước nóng bị đẩy văng lên, đánh lên người hai người. Từng mảng lớn bọt nước hóa thành vô số viên trầu nước nhỏ nhỏ, hỗn loạn rơi chung quanh hai người, kích thích từng vòng sóng gợn, tàn ra chảy mặt nước từng đợt. Giờ phút này, trời đất hoàn toàn yên tĩnh, không có chút tiếng động nào, càng nổi bật lên tiếng sóng nước cầu người vô cùng tuyệt hảo, dần dần phóng đại, bao phủ trong sự kích tình của hai người. Lương Chân Chân cảm giác thân thể của mình trở nên càng nhạy cảm, không chịu đựng nổi ngón tay ảnh dao động và vỗ trời về chơi đùa. Hình như có ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt và lại bùng nổ. Cả người cũng bắt đầu nóng lên, phía trước là thân thể nóng rực của anh. Phía sau là phiến đá hơi lạnh, vừa nóng vừa lạnh, đồng thời tấn công từ hai phía, cô nhanh chóng mê say. Hơi nước trong hồ lượn lờ bay lên, mơ hồ mặt mũi của bọn họ, thúc giục tình cảm của bọn họ, đó là một cảm giác tuyệt đối tuyệt vời. Đang Cận Tử cảm nhận cảm giác bảo chặt mút đáy tuyệt đẹp của bà xã, miệng há to thở hổn hển. Này con, đừng chịu đựng, kêu lên, anh thích nghe. Cô đưa mắt nhìn anh, cả mắt ngậm đầy nước giống như chứa sương mù mơ hồ, xinh đẹp đến gần như chảy ra nước, giọng giận nỗ dối đứt quãng. Đòi, ghét. Anh biết, miệng cô cứng rắn, không thích nói những lời ngọt ngào kia, bàn tay chậm rãi chuyển qua trước ngực cô, về nhấn không nặng không nhẹ, chỗ bị anh vuốt bè quả nhanh chóng tê dại rồi, giống như bị dòng điện chạy qua, không tự chủ mềm nhũn xuống. Nếu không phải dựa vào tảng đá và lực giữ lấy của Đằng Cận Từ, cô đã sớm ngã vào trong nước rồi. Lúc này, thân thể Lương Trần Trần vốn nhạy cảm, bị chút xíu trêu chọc cũng sẽ khiến cho nhụy hòa phía dưới tự co lại. Cứ như vậy, một người đàn ông nào đó không chịu nổi. Bảo bối. Động tác của Đằng Cận Từ nhanh hơn rất nhiều, đôi tay không ngừng dao động trên người cô, giống như vuốt ve như thế nào cũng không đủ, anh thật sự vô cùng yêu cô. Ừ, cô khẽ ngửa đầu, lộ ra đường cong chiếc cổ duyên dáng giống như thiên nga, tiếng ngâm uyển chuyển mềm mại, đáng yêu nhanh chóng tan vào trong gió đêm. Bông tuyết lạnh như băng rơi trên đầu, trên vai, chân trụi qua hai người, trong nháy mắt bị nhiệt độ hòa tan. Tư thế như vậy duy trì hồi lâu, cô mềm nhũn chứa đầy anh, hai mảnh cỏ thơm ướt đẫm, tung tóe toàn rượu ngon. Thân thể Lương Chân Chân được yêu thương bày ra màu hồng nhạt mê người, vùi trong ngực anh, ngay cả hơi sức nhấc ngón tay cũng không có, hai người quấn quýt như dây leo, chặt chẽ không rời. Ông xã, em mệt quá. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Lương Chân Chân mềm nhũn nói. Ngoan, anh ôm em trở về phòng có được không? Đằng Cận Từ dịu dàng nói nhỏ, ôm ngang bà xã rời khỏi hồ nước nóng, cầm khăn tắm bên cạnh bao lấy cổ thật chặt, áo ngủ khoác lên người, đi về căn phòng trên lầu 2. Cô ôm cổ anh, ngoan ngoãn rúc vào trong khuỷu tay anh, nhắm hai mắt, trong lòng ấm áp. Nếu ban đầu cô không kích động ôm lấy bắp đùi anh, cũng sẽ không có ngọt ngào ân ái bây giờ. Duyên phận, đúng là kỳ diệu. Quanh đi quẩn lại, cô và anh vĩnh viễn không ra khỏi mắt của đối phương, từ không yêu đến yêu, rồi yêu sâu sắc, đã trải qua một quá trình phức tạp như thế. May mắn, tất cả đều đáng giá, nắm tay cả đời, bên nhau đến già, cam kết cả đời. Trong phòng ngủ, Đằng Cận Từ ôm bà xã đẩy cửa phòng tắm, đặt cô xuống mở vòi hoa sen, ôm lấy cô cùng nhau tắm rửa. Rửa đi hơi thở kiểu diễm trong hồ nước nóng. Hơi thở hơi nóng mờ mịt chung quanh, Lương Trần Trần cảm thấy đầu mơ màng, dựa vào trong ngực ông xã, mặc cho anh gội đầu tắm rửa cho mình, rất vừa lòng, rất tự nhiên hưởng thụ phục vụ của anh. Mệt rồi. Ừ, ra mắt trên dưới đã đánh nhau. Lương Trần Trần còng đôi môi đáng yêu, cô đã mệt mỏi đến mức mở mắt không ra rồi, sườn cũng mềm nhũn. Đằng Cận Từ cưng chiều cười cười, lấy chút sữa tắm nhanh chóng tắm cho cô, sau đó dùng khăn lông khô bọc lấy cổ đặt lên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ngây thơ, nơi nào đó trong lòng đã sụp đổ rồi. Bà xã bé nhỏ của anh, đáng để anh dùng cả đời che chở. Cô theo thói quen cọ sát lên người anh, rời khỏi ngực anh, cô đều thường thường mất ngủ. Ngoan, chờ tóc khô rồi ngủ tiếp. giọng Đằng Cận Tử dịu dàng say lòng người, nhưng người phụ nữ trong ngực không cầm lấy khoản nợ của anh, khò khò ngủ say, xem ra thật sự mệt mỏi. Anh có thể có cách gì? Bà xã chính là dùng để cưng chiều, nếu mình đã cưng chiều rồi, vậy cứ tiếp tục cưng chiều thôi. Yên lặng lấy máy sấy và sấy tóc khô cho cô, trong ánh trăng mờ, cô chỉ cảm giác tóc mình được vùng lên lặp đi lặp lại, gió hơi nóng thổi lên da đầu, rất thoải mái, âm thanh vù vù giống như bài hát du con. Trong giấc mộng, khóe môi cô chậm rãi nhếch lên, đây giống như là một mùi tín nhiệm, là mùi trên người ông xã, có thể khiến cô yên tâm, có thể để cho cô yên tâm ngủ. Ông xã, em yêu anh. Đằng Cận Từ vừa mới tắt máy sấy, bên tai đã thổi tới âm thanh quen thuộc, nhẹ nhàng, mềm mại, trong nháy mắt biến mất rồi, lại nặng nề đánh vào đáy lòng anh. Cái gì? Không phải anh không nghe thấy, chỉ là muốn nghe thêm một lần nữa. Nhưng người phụ nữ đang ngủ say chỉ lật người trong lòng anh, ngủ tiếp rồi, vẻ mặt khi ngủ đáng yêu không màng giành lợi. Anh đặt máy sấy lên tủ đầu giường, kéo chăn đắp kín, nghiêng người hôn một cái lên trán bà xã, thỏa mãn ngủ. Ngày hôm sau, khi Lương Chân Chân tỉnh dậy đã là buổi trưa, cô dụi dụi mắt, nhìn xung quanh phòng một vòng, không phải là phòng của cô, cũng không có giường con nít của An An và Nhạc Nhạc. Đây là... Ồ, là một biệt thự nước nóng, là trạm thứ nhất kỷ niệm cho một năm kết hôn của cô và A Tư, thiếu chút nữa ngủ đến đổ đồ. Chống người ngồi dậy, vén chăn mặc bộ đồ ngủ, chân không đi đến bên cửa sổ, vạch rèm cửa, bên ngoài khắp nơi tuyết trắng óng ánh. Bông tuyết có lớn hơn tối hôm qua, từng mảnh bảy nhẹ xuống. Thật là đẹp. Cô không nhịn được thở nhẹ ra tiếng. Sao không mang dép, đông lạnh thì làm thế nào? Giọng nói yêu thương của Đằng Cận Từ đột nhiên vang lên từ phía sau. Cô vẫn lặng lặng nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ, trong phòng có khí ấm, không lạnh. Đằng Cận Từ khom lưng ngồi, chồm hổm trên mặt đất, cầm dép vải bông giúp cô đi vào. Bây giờ thân thể em còn yếu, vẫn phải chú ý một chút đi. Ông xã, anh thật tốt. Khóe môi Lương Chân Chân nhếch lên nụ cười anh, trong tròng mắt đen có tình yêu ấm áp, nồng đậm đến mức không tan được. Cô thật sự rất hạnh phúc. Chương 399. Nắm tay cả đời, bên nhau đến già, ngọt ngào, phần 6. Đói bụng không, xuống lầu ăn. Đang Cận Từ cầm tay cô, ánh mắt dịu dàng. Lương Chân Chân nhìn trứng ốp la, bánh mì sandwich và bữa sữa tươi trên bàn, kinh ngạc hỏi. Ông xã, chính anh làm. Bánh mì sandwich và sữa tươi là nơi này tự có, trứng ốp la là anh làm, đứng dậy không có việc gì làm, cho nên... Vẫn là lần đầu tiên Đằng Cận Từ ra tay làm bữa sáng, khó tránh khỏi hơi ngượng ngập. Rất phong phú đó, em tới nếm thử một chút. Trên mặt Lương Chân Chân tràn đầy nụ cười vui vẻ, chồng cô không phải người dễ dàng xuống bếp, hôm nay có phúc khí. Trên lên được phòng khách, xuống dưới xuống được phòng bếp là nói chính anh sao. Đằng Cận Từ ngồi xuống đối chính diện, thỉnh thoảng liếc nhìn cô mấy lần, muốn biết trứng ốp la của mình có dễ ăn không, ánh mắt rất tha thiết. Ăn ngon, em thích ăn trứng ốp la nhất. Lương Chân Chân rất trò mặt mũi cả ngời. Nghe được lời bà xã, khóe miệng Đằng Cận Từ quò quắp vài lần, anh không trông cậy, trứng ốp la của mình dễ ăn, không có khét lẹt đã không tệ rồi. Sau đó dẫn em đến ăn món địa phương đặc sắc, tiện thể đi dạo một chút. Ừ, em chính là một người ăn hàng. Lương Chân Chân uống sữa tươi cười híp mắt mở miệng, bên cạnh cánh môi hơi dính một chút. Ngoan, đừng động. Đằng Cận Từ cầm khăn giấy lên giúp cô lau sạch sữa tươi tràn ra khóe miệng của cô. Động tác của Lương Chân Chân hơi cứng ngắc, sao cô lại giống như An An và Nhạc Nhạc, sữa dính khóe miệng. Theo ý nghĩa trên thời gian, bữa cơm sáng này nên gọi là bữa trưa. Sau khi ăn xong, hai người lên lầu thay quần áo, chuẩn bị ra cửa. Cảnh tuyết phương Nam hơi không giống phương Bắc, mặc dù cũng đều trắng đêm không ngừng, nhưng độ dày vẫn chỉ có tí xíu, bớt chút tráng lẹ. Lương Chân Chân hơi hít mắt nhìn cảnh trắng xóa bên ngoài. Sao, muốn đi xem cảnh phương Bắc? Đang cận từ ôm eo cô. Trước kia lúc đi học đã đặc biệt hướng tới cảnh tượng phương Bắc đóng bằng ngàn dặm, tuyết bay vạn dặm. Đó nhất định là thế giới màu trắng mênh mông vô ngần, khí thế rộng lớn bao la mà hùng vĩ. Nếu muốn đi, bây giờ có thể. Ông xã, anh quá dùng túng em. Lương Trần Trần cào mày làm nũng. Đang Cận Từ đưa tay véo mũi cô, giọng nói rõ ràng mềm mại có thể ngắn chết người. Vậy em cảm thấy anh có thể dùng túng ai? Dĩ nhiên không cho phép có người khác, em là độc nhất vô nhị. Lương Trần Trần kiều ngạo ngách cằm lên. Nghịch ngợm. Chúng ta đi ném tuyết chứ? Hai mắt cô sáng ngời. Bên ngoài lạnh quá. Giọng nói rõ ràng thản nhiên, đừng từng đường với cự tuyệt. Chỉ chơi một lát thôi. Tiếp tục làm nũng. Không được, muốn chơi cũng có thể. Anh còn chưa nói xong đã bị Lương Trần Trần cắt ngang rồi, say mê cuồng nhiệt hỏi. Có thật không? Vậy bắt đầu đi. Anh đứng yên ở đây, em ném tuyết cho anh là được. Một câu nói dập tắt toàn bộ nhiệt tình của cô, cái này có gì trời vùi chứ? Cô thà ném tuyết về thân cây hoặc bức tường cũng tốt hơn nhét lên người ông xã. Lỡ như khiến anh đông lạnh bị cảm, chịu khổ không phải mình sao? Không có gì vui. Lương Trần Trần lầu bầu. Ngoan, nghe nói chung quanh đây có thế giới thú cưng, đủ loại thú cưng hiếm thấy kỳ lạ, có muốn đi xem một chút không? Đang Cận Từ chính là dập tắt nhiệt tình ném tuyết của cô, sau đó xuất một liều thuốc mạnh mẽ khác. Thế giới thú cưng, vậy nếu em nhìn chúng anh phải mua cho em, nếu không em sẽ không đi. Lương Trần Trần trừng mắt liếc anh, trước kia mỗi lần xin anh mua con chó cưng, chính là không chịu. Nói trên người thú sủng có vi khuẩn, phụ nữ có thai không thể nuôi. Được, không thành vấn đề. Đang Cận Từ cười đồng ý, xem ra lần này anh phải mua thứ cưng cho bà xã rồi. Lúc này Lương Trần Trần mới vui lòng đi cùng anh, cũng không đi không đi không biết, vừa đi đã giật mình. Chủng loại thú cưng cũng quá nhiều, đủ loại quái lạ, có dáng dấp hoạt bát đáng yêu, lại có con vật khổng lồ, nhìn cũng khiếp người. Đối với những loni vừa manh vừa đáng yêu, ví dụ như con thỏ sóc, con chó cưng nhỏ, Lương Trần Trần thấy một yêu, hận, không thể ôm toàn bộ về nhà. Bà xã, anh biết em định dở dàn thù nhận thú cưng, có không bằng đi ném tuyết cùng em. Đang Cận Từ tỏ vẻ bất đắc dĩ. Anh không cảm thấy bọn chúng đều rất đáng yêu sao? Trên thế giới này có quá nhiều thứ đáng yêu xinh đẹp, chẳng lẽ em định chuyển tất cả về nhà? Được rồi, nơi này cũng rất hợp lý, giống như trên đời này đàn ông đếm không xuể, cô cũng chỉ cần một người thuộc về mình, khát nước 3 ngày, chỉ lấy một muôi. Vậy em muốn một con Labrador. Lương Trần Trần chỉ vào một con chó cưng nói. Đang Cận Từ theo ánh mắt nhìn sang. Bà xã, anh cảm thấy chúng ta nên đi mua một con mèo nhỏ. Tại sao? Bởi vì... Đang Cận Từ ghé vào bên tai cô nói nhỏ một hàng chữ phía sau, không cho người khác nghe. Không được. Lương Trần Trần quả quyết cự tuyệt chứng thối. Con mèo trắng nhỏ kia không tệ. Đang Cận Từ chỉ vào một con mèo nhỏ màu trắng vừa mới sinh không lâu. Hừ, anh dám mua con mèo nhỏ màu trắng, em sẽ mua con mèo đen vặt về. Lương Trần Trần thở phì phò nhìn anh chằm chằm. Được đó, vừa đúng một đôi. Người đàn ông nào đó cười đến rất cần ăn đòn. Lương Trần Trần cắn răng liếc nhìn anh, thò tay bấm bên hông anh một cái. Trước kia cô giống con mèo hoang nhỏ sao, còn thỉnh thoảng đưa móng vuốt ra cào anh. Đó cũng là bởi vì bị anh bức bách, đáng ghét chết đi. Em không muốn. Cô kiên quyết phản đối. Mà anh lại bị dáng vẻ trước kia của em mê muội. Đang Cận Từ ghé vào bên tai cô nói nhỏ. Ý của anh là không thích em bây giờ. Lương Trần Trần cắn răng nhướng mày, rất không vui mừng. Bà xã, em đừng hiểu lầm ý anh, chỉ cần là em, anh đều thích, muốn nó chỉ để làm lưu niệm, kỷ niệm thôi. Được rồi, em miễn cưỡng đồng ý, mà em thích chó nhỏ thì làm thế nào? Vẫn mua hai con mèo nhỏ đi, cho ăn ăn và nhạc nhạc làm bạn. Ông xã, Anna là bé trai, thằng bé sẽ không thích mèo. Mặt lừng trần trần tối sầm lại. Yêu thích có thể bồi dưỡng từ nhỏ. Muốn bồi dưỡng cũng phải bồi dưỡng còn thích chó ngào Tây Tạng. Lần này đến lượt chán Đằng Cận Tử đẩy vạch đèn rồi, khẩu vị của bà xã ảnh thật nặng, lại có thể thích thú cưng hùng mãnh như thế. Chậc chậc. Hai người khác nhau quá lớn, ý kiến rất không thống nhất. Cuối cùng quyết định chỉ mua một con mèo nhỏ về nuôi trước, chuyện sau này để sau này nói. Vốn định chơi từ 7 đến 10 ngày mới trở về, nhưng một cú điện thoại ở trong nhà gọi tới, nói An An bị cảm nhẹ, mỗi đêm trời tối đều khóc nhiều giờ, cho dù ai dỗ cũng không dỗ được. Thầy Long Phượng có tâm linh tương thông, anh trai không thoải mái, em gái cũng sẽ không thoải mái. Vì vậy, hai anh em ở nhà ầm ĩ khiến mọi người không được yên ổn. Hết cách rồi, Đằng lão phu nhân chỉ có thể gọi điện thoại để cháu trai và cháu dâu nhanh chóng rút ngắn hành trình về nhà. Trong lòng Đằng Cận Từ và Lưng Chân Chân rõ ràng, thế giới hai người dĩ nhiên quan trọng. Nhưng con trai và con gái quan trọng hơn, đây chính là tâm can bảo bối của bọn họ. An An và Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy mẹ đã cách xa mấy ngày, khóc đến kinh thiên động địa, giống như bị uất ức vô cùng. Nhạc Nhạc hơi tốt hơn, bé tương đối dính trà, hơn nữa bé không bị ngã bệnh, cảm xúc ổn định hơn rất nhiều. Sợ đến nhầu nhỏ nóng của con trai, Lương Chân Chân đau lòng vô cùng, chỉ ước gì bù lại cả ngày lẫn đêm. An An cũng tỉnh quái, cũng không thể rời mẹ trong chốc lát. Mặc dù bé mới hơn 5 tháng, nhưng bé có thể dựa vào mùi vị mà nhận ra ai là mẹ, ai không phải mẹ. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, hai anh em Thái Long Phượng vẫn chưa từng tách ra ngủ. Lần này, bởi vì An An bị cảm mà không thể không tách ra. Vì vậy, buổi tối nhiệm vụ mang An An giao cho Lương Chân Chân, về phần con gái Nhạc Nhạc, dĩ nhiên giao cho trả con bé Đằng Cận Từ, mỗi người một bé vừa đúng. Nhọc thối, nhanh chóng khỏe cho cha, đừng cả ngày quấn lấy mẹ con. Đằng Cận Từ nhìn con trai chùn chụt ăn sữa, trong lòng còn tức. Cố ý đối nghịch với anh, ép anh và bà xã phải chia phòng ngủ. Làm gì, không cho phép uy hiếp con trai, hiện giờ còn không thoải mái. Nhỏ như vậy, lại không thể nói, chỉ có thể dựa vào khóc để diễn tả cảm xúc của mình. Rất đáng thương. Lương Chân Chân đứng về phía con trai. Đằng Cận Từ thẩm nghiệm niệm chú trong lòng. Chẳng lẽ không phải chúng ta đều như vậy mà đến cõi đời này sao? Thằng nhóc thối này cũng không phải người đặc biệt. Bác sĩ nói thế nào? Anh dứt khoát nói sang chuyện khác. Sức đề kháng của bé quá kém, ngày mai còn phải tiêm, còn vừa khóc trong lòng em đã khó chịu, đều tại anh không tốt, nếu không phải muốn đi thế giới hai người, An An cũng sẽ không bị cảm. Đầu Đằng Cận Từ toàn vạch đen rồi, bây giờ thật oán trách, tất cả nỗi đều tính hết lên đầu anh, giá đi chơi lần này cũng quá cao. Chương 400. Ngọt ngào 7. Cũng may chưa tới mấy ngày, An An đã bớt cảm, mặc dù vẫn còn dính mẹ như trước, nhưng buổi tối sau khi ngủ có thể không phải ôm, Đằng Cận Từ thở phào trong lòng. Cuối cùng có thể trở về phòng mình. Đảo mắt, một năm nữa trôi qua, lễ hội pháo hoa chào đón xuân mới, vừa là ngày cả nhà đoàn viên, tất cả mọi người đều vui vẻ, mùa quần áo mới, mùa đồ Tết, rất náo nhiệt. Sáng sớm đầu năm, Lương Chân Chân ngủ ngon lành, đột nhiên bị tiếng pháo hoa từ nơi xa đánh thức. Cô vội vã mở mắt, nhìn con trai và con gái có bị tiếng động này đánh thức hay không, đứa bé đều sợ âm nành đi đùng này. An An và Nhạc Nhạc vẫn giữ vẻ bình thản, không bị sợ đến òa òa khóc lớn, chỉ có điều miệng nhỏ bẹp ra, có vẻ lã chã trực khóc. Rất nhanh, sau khi tiếng pháo biến mất, bọn chúng bĩu mồi nhỏ nhắn, gối lên cánh tay cổ tiếp tục ngủ thiếp đi, dáng vẻ đáng yêu khéo léo. Bên môi Lương Chân Chân lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hôm qua là đêm 30, bà nội rất vui mừng, mỗi tay ôm một, thật sự thường đến tận xương tủy hai đứa bé này. Từ lúc vừa chào đời đã trở thành bảo bối trong lòng tất cả mọi người. Lưng trong lòng bàn tay sợ té, hứng như hứng hoa, được nhận cừng chiều. Dần dần cô lại ngủ thiếp đi, còn mộng đẹp. Tỉnh lại lần nữa, cô cảm giác nửa người mình đều tê dại, nhất là cánh tay, vừa mỏi vừa đau. Cô vừa nhè răng nhếch miệng, xê dịch sang bên cạnh, một cánh tay cẩn thận dò phía sau để phòng té xuống giường. An An và Nhạc Nhạc cũng ngủ đủ rồi, nghe thấy tiếng động tĩnh, mở miệng nhỏ ngọ nguậy mở mắt ra. Hai quỷ sứ, tối hôm qua ở Mỹ muộn, có phải rất vui vẻ không? Để cho ngủ giường riêng của mình còn không chịu, lại muốn chèn chúc chung với cha mẹ, ngủ thoải mái sao? Khóe mắt đôi mày lưng trên trần cũng mang theo ý cười. An An và Nhạc Nhạc chỉ cười, tay nhỏ bé mập mạp của múa, hình như rất vui vẻ. Hai con heo nhỏ không lễ phép, cũng không nói nằm mới vui vẻ với mẹ, chỉ biết cười ngây ngô. Lương Trần Trần làm mặt quỷ với hai bé, cầm quần áo nhỏ trên tủ đầu giường, chuẩn bị mặc quần áo cho hai bé rời giường, vẫn không quên dặn dò một câu. Phải ngoan ngoãn nghe lời, không cho làm chuyện xấu. An An và Nhạc Nhạc cười vui vẻ hơn, một bé khùa hùa chân vỗ tay phối hợp với cổ mặc quần áo, bé khác ngậm đầu ngón tay mút vàng chùn chụt. Ôi, bẩn rồi, còn là chú mèo tham ăn. Lương Trần Trần kéo ngón tay út con gái đang ngậm trong miệng ra, bỏ vào miệng mình cắn hai cái. Kết quả, chọc con bé cười khanh khách không ngừng. An An đang phối hợp với mẹ mặc quần áo thèm gái cười, cô cũng say mê cuồng nhiệt hồi chân mỗi tay nhỏ bé, càng thèm tìm kiếm sữa trong lòng mẹ, nước miếng thấm ướt vạt áo ngủ phía trước của Lương Trần Trần. Nhóc thối, sữa không đủ cho hai con ăn, đổi đồ ăn không hề biết sao. Lương Trần Trần vỗ mông trần mềm phấn nộn của con trai. Nhạc Nhạc nằm ở trên giường tiếp tục mút đầu ngón tay, nước miếng chảy dọc theo khóe miệng. Đang cận từ đi vào chính là thấy cảnh tượng ấm áp như vậy, ông con gái trên giường nhìn nước miếng chảy không ngừng cười nói. Bà xã, có phải Nhạc Nhạc đói bụng không? Hai con heo nhỏ đều đói, anh đi pha sữa cho các con đi, nếu không các con ăn sẽ lại gào khóc rồi. Lương Trần Trần nước mắt nhìn ông xã. Được rồi, Nhạc Nhạc ngoan, cha đưa con đi ăn điểm tâm. Đang cận từ đang chuẩn bị ôm con gái đi ra ngoài. Này, anh ôm An An đi trước, Nhạc Nhạc còn chưa mặc con xong quần áo. Lương Trần Trần giận lườm anh, ý bảo anh để con gái xuống, đều nói cha thương yêu con gái, vị này nhà cô càng quá mức. Chờ đang cận từ ông con trai trở về phòng lần nữa, Nhạc Nhạc đã mặc xong quần áo chỉnh tề rồi, miệng nhỏ nhắn đang tìm thức ăn trong ngực mẹ, dáng vẻ rất không bình tĩnh. Ông xã, mang bình sữa tới nhanh lên. Lương Trần Trần rất sợ con gái khóc, con bé vừa khóc sẽ không dứt, không làm tốt còn có thể kéo theo An An. Khoảnh khắc khi núm vú cao su đút vào trong miệng Nhạc Nhạc, con bé lập tức yên tĩnh, cắn mạnh núm vú cao su, mút sữa ừng ực, ăn đến vội vàng. Lúc ăn chỉ còn chút xíu, Nhạc Nhạc đưa tay đẩy bình sữa, ý bảo mình đã ăn no, đẩy sang bên đi. Nhọc thối. Lương Trần Trần cừng chiều nói, cầm giấy mới ở bên cạnh, đi vào trò con gái. Hôm nay là lễ mừng năm mới, từ đầu đến chân phải mặc đồ mới tinh. Đưa An An cho em. Đang cận từ tranh thủ ôm con trai qua, rất tự giác đón lấy con gái. Mặc quần áo cho con nít tuyệt đối phải có kỹ thuật kiềm cực khổ. Hơn nữa, mỗi lần đều hai đứa, thật sự thử thách sự chịu đựng của cô. Cuối cùng làm xong, Lương Trần Trần đứng lên duỗi lưng vào phòng tắm rửa. Đợi lúc cô đi ra, ông xã đang chơi đùa với hai bé trên giường. Cô đi tới, phát hiện con trai đá văng giày ra, không khỏi giả bộ tức giận sừng mặt lên. An An hư, không ngoan. Đưa tay gãi lòng bàn chân của con bé, kết quả bé hưng phấn hơn, chân vừa nhấc đá phải khóe miệng cô. Chẳng lẽ chân của con rất thơm sao? Cô đột nhiên há to miệng, chuẩn bị cắn chân nhỏ của con trai. An An nghịch ngợm cò chân lại, sau đó lại đá ra. Nhạc Nhạc ở bên cạnh thế vậy cũng vô cùng vui vẻ, mắt to đèn lúng liếng vòng tới vòng lui, lúc thì nhìn về phía mẹ, lúc lại nhìn anh trai. Thôi thôi, chân ăn ăn thôi. Lương Trần Trần quý bịt mũi trèo chọc thằng bé, kết quả bị ăn ăn đá dữ tận hơn, anh nói đứa bé nghe không hiểu lời người lớn nói, bọn chúng rất thông minh. Đặng Cận Từ ôm con gái mặt mày cười chúm chím nhìn bà xã và con trai, trong lòng thầm nói, đây chính là hạnh phúc. Sau khi chơi đùa một trận, Lương Thiện Trần chợt nhớ ra điều gì. Vừa rồi lúc anh ôm An An ra đi, có bị tiểu không? Không có. Đặng Cận Từ lắc đầu, về phương diện này đúng là anh không hiểu. Lương Thiện Trần vội vàng cởi tã thằng bé sờ sờ. Trời, nhanh ôm con đi toilet. Không đợi bọn họ kịp hành động, một khẩu súng nước bắn thẳng đến ngực Lương Thiện Trần. Thế tới rất mạnh, phương hướng rất chính xác. Phát ra âm thanh đầu tiên chính là nhạc nhạc, mẹ vỗ tay nhỏ bé rất vui vẻ. Nhìn lại người khởi xướng bé giống như cái gì cũng không biết, còn hưng phấn đá chân, không biết đã chọc giận mẹ mình. Đằng Cận Tư, đều tại anh, làm gì mà không đưa con đi tiểu chút. Lương Trần Trần túm lấy quần áo ướt đẫm gào thét như sấm. Trong lòng một người đàn ông nào đó hoàn toàn bi thương, rõ ràng là lỗi của con trai, sao lại trách tới trên đầu anh. Chỉ có điều thằng nhóc này quá cần dạy dỗ, lại có thể làm chuyện xấu trước mặt cổng chúng. Nhóc còn làm chuyện xấu mà không biết đang xoay chuyển con người đèn bóng, trong miệng vùi sướng phun bong bóng, ê ê a a không biết đang nói gì. Nhóc thối An An, mẹ sẽ nói cho con biết lần thứ nhất, tương lai làm trai đẹp, con sẽ không thể không lễ phép như vậy. Đầu tiên, không thể để trần thối cho nữ sinh người thấy. Tiếp theo, không được tùy tiện lộ mông trắng lóa của mình ra. Sau đó, không nên tùy tiện bắn loạn súng nước vào nữ sinh biết không. Hừ, con còn cứng đầu như vậy, cẩn thận về sau biến thành một kẻ bị ổi. Đến lúc đó, mẹ cũng sẽ không thích con nữa. Lương Trần Trần hùng giữ dạy con trai, Đặng Cận Từ cố nín cười, nhưng bả vai vẫn run rẩy không ngừng. Bà xã của anh quả nhiên không giống người khác. Trong lúc cười đến vui mừng càng chăm chú vào nhạc nhạc, đột nhiên có tiếng vàng gì đó vang lên. Hỏng bét, nhạc nhạc muốn đi đại tiện rồi, anh ôm con bé vào toilet nhanh lên một chút, trên người em ướt nhèm nhẹp. Lương Trần Trần vội vàng nói, cả khuôn mặt Đặng Cận Từ cũng tối. Ông con gái nhanh chóng chui vào toilet, nếu nhạc nhạc không thể khống chế ngay lập tức được, anh sẽ hoàn toàn thảm, còn thảm hại hơn bà xã. Ngày đầu tiên của năm mới, thật đúng là xuất hiện đặc sắc. Mùng 2 đầu năm, khi trời nắng ráo sáng sủa, An An và nhạc nhạc cũng đã 7 tháng lẻ 10 ngày, cũng nên ôm chúng ra ngoài chơi một chút rồi, tiện thể đi thăm họ hàng thân thích. Hai anh em thải lòng phượng giống nhau như đúc, mặc áo rộng nách, một vùi trong ngực mẹ, một vùi trong ngực cha. Nếu không phải trên đầu đội hai cái nón có màu sắc khác nhau, thật sự rất khó phân biệt, ngũ quan gần giống nhau như đúc. Hôm nay đến nhà bà ngoại, phải ngoan ngoãn, nghe không? Lương Trần Trần rất nghiêm túc nói với hai cục cưng, vốn cô không muốn cho chúng mảng tã giấy. Nhưng tình huống đặc biệt của ngày hôm qua còn sờ sờ trước mắt, cô cũng không dám mạo hiểm. Lại nói, bây giờ còn giữa đông, mặc quần áo dày vậy, nếu bị An An tấn công bất ngờ, rất đòi mạng. An An và nhạc nhạc đều nhìn chằm chằm cặp mắt tròn vò của mẹ chúng, trong miệng không ngừng phun bong bóng, vô cùng đáng yêu. Sao bọn chúng vẫn không ngừng phun bong bóng? Đặng Cận Từ không hiểu hỏi. Chương 401 Ngoại truyện 8. Bác sĩ nói bởi vì mọc răng mấy bạn nhỏ đều như vậy. Lương Trần Trần lấy khăn lau nước miếng chảy thành chuỗi dài ở khóe miệng con trai và con gái. Tần suất cũng cao. Đặng Cận Từ cau mày nhìn con gái hùa chân múa tay. Mấy bạn nhỏ vài tháng đều như vậy, anh còn trông cậy vào các con hiểu lời của anh à? Lương Trần Trần vùi đầu vào cổ con trai, cố ý chọc thẹt lét thằng bé. An An bị cổ thọc lét không ngừng uốn qua uốn lại, cười đến không thở nổi. Đặng Cận Từ trầm mặc không nói, bà xã vĩnh viễn là chân lý, không cần tranh chấp với cô ấy. Giống như ngày hôm qua, con trai bắn súng nước lên người cô ấy, cô tức giận thào thào bất tuyệt dạy con trai một hồi. Lúc ấy, chắc cô đã quên con trai nghe không hiểu rồi. Nhạc nhạc thấy mẹ vẫn chơi cùng anh trai, bé không vui, trong miệng là hét ê ê a a, tay nhỏ bé vươn ra muốn nhào lên người mẹ. Công chúa nhỏ nghịch ngợm. Lương Chân Chân chỉ có thể giao con trai cho ông xã, ôm con gái. Cứ như vậy, tiểu thiếu gia ăn ăn khóc, mím miệng nhỏ muốn trở về chỗ mẹ, dáng vẻ thật đau lòng. Ngay lập tức rối loạn một nùi, hai người bạn nhỏ hôm nay coi như khởi dậy tranh luận, đều đòi muốn mẹ, ngay cả Nhạc Nhạc luôn dính trà cũng không chịu nhượng bộ, cứ phải tranh giành với anh trai. Trong thời khắc mấu chốt đến nhà, khi con gái ở cứ, ở Diệp Làn từng đến nhà họ Đằng chăm sóc hơn 10 ngày, về sau cũng thường đi thăm con gái và cháu ngoại, cho nên An An và Nhạc Nhạc không xa lạ gì bà. Bị mẹ uất ức, đương nhiên muốn tìm bà ngoại để tố cáo rồi. Sao đây, để khóc đến giống như con mèo mướp nhỏ. Diệp Lan cường chiều nhìn hai tiểu bảo bối phấn tiểu điều ngọc trác. Chảnh súng. Đằng Cận Từ phun ra hai chữ. Hả? Sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, Diệp Lan đã hiểu là người từng làm mẹ sao lại không rõ ràng chứ. Hai nhóc kia quá bướng bỉnh, một chút cũng không yên. Lương Trần Trần nói giống như oán trách. Đứa bé chính là phải nghịch ngợm một chút mới đúng, quá ngoan có ý gì. Diệp Lan cười hà hà an ủi con gái, cùng lúc mang hai đứa bé đúng là hơi cực khổ, cũng khó trách con bé muốn oán hận. Mẹ, anh Diệp đâu? Chỉ một mình mẹ ở nhà à? Lương Trần Trần đột nhiên phát hiện Diệp Thành Huân không có ở nhà, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ. Đã sáng năm mới, anh không ở nhà chơi với mẹ Diệp, lại chạy đi đâu? Nói đến đây, khắp mặt Diệp Lan đều là nụ cười. Anh còn ý hả? Đi đón chị dâu của con rồi. Hả? Chị dâu? Có thật không? Mặc dù Lương Trần Trần giật mình, nhưng trong lòng cũng mong ước Diệp Thành Huân có thể tìm thấy nửa kia của mình. Dù sao thân thể của mẹ Diệp càng ngày càng xấu rồi, đáy lòng bà còn mong ngóng con trai sớm kết hôn, sinh cháu nội mập mạp cho bà, hưởng thụ niềm vui thú của gia đình. Ừ, nó là biết từ cuộc họp ngày hàng năm của công ty, cô ấy là giáo viên, có lúc đồng ý lời mời đến chơi piano, xác định vừa mắt. Diệp Lan vui mừng nói. Rất tốt. Lương Trần Trần cười cười, không biết vì sao cô đột nhiên nghĩ đến cha mẹ ruột của mình. Hình như bọn họ cũng quen biết như vậy, chỉ có điều thân phận khác biệt, hoàn cảnh cũng không giống. Cô thật lòng hy vọng mỗi một cuộc gặp gỡ đẹp luôn có thể trở thành một tình yêu tốt đẹp. Gần tới trưa, Diệp Thành Huân dẫn bạn gái Hứa Miều đến, là một cô gái dáng dấp thanh tú. Chưa nói tới là xinh đẹp, hòa lẫn vào trong đám người, có thể nhìn thấy ngay lập tức. Dáng vẻ đáng yêu không liên quan đến bề ngoài, tình yêu là một cảm giác hấp dẫn lẫn nhau. Sau khi nhìn vài lần, Lương Trần Trần phát hiện trên người Hiếu Mưu có một phong cách không màng danh lợi, có thể liên quan đến nghề nghiệp của cô ấy. Rất thân thiện, nhất là lúc cười lên, ngọt ngào xinh đẹp, không tự chủ bị cô ấy hấp dẫn. Trần Trần, chị dâu tương lai của em Hứa Mưu. Mưu Mưu, đây là em gái của anh, còn em còn có em rể và hai cháu ngoại nhỏ. Diệp Thành Huân giới thiệu hai bên cho nhau. Chị dâu, rất hân hạnh được biết chị. Lương Trần Trần phát hiện mình hơi thích chị dâu này rồi, chế xem ra không phô trương, rất phác chất phác, là người phụ nữ hiền hậu trong nhà. Hứa Miêu ngượng ngùng mím môi, đưa tay ra cầm tay cô. Chị cũng thế. Buổi trưa người một nhà ăn cơm, vui vẻ quá mức nhất chính là Diệp Lan rồi. Cuối cùng bà cũng thấy con trai tìm được người trong lòng, vui vẻ đó không cần nói cũng biết. Hàng năm, Đăng Cận Từ cũng sẽ cùng bà xã về nhà mẹ đẻ, nhưng anh luôn rất ít nói, về cơ bản không có bất kỳ trao đổi gì với Diệp Thành Huân. Năm nay anh lại chủ động lường lì mời anh ta. Hành động này khiến cho mọi người giật mình, cả chính Diệp Thành Huân. Nhưng anh khôi phục tự nhiên rất nhanh, lường lì uống một hơi cạn sạch. Giữa đàn ông không cần nhiều lời đã hiểu ý. Sau khi ăn xong, Hứa Miêu chịu khó hỗ trợ rửa chén. Bởi vì em gái và mẹ chồng tương lai phải trông trẻ, hoàn toàn không thể vào trợ giúp. Thế Thành Huân thế vậy, cũng bảo theo rồi. Trong phòng khách, Lương Trần Trần dụ dỗ con gái ngủ trong ngực, nhỏ giọng nói. Mẹ Diệp, con cảm thấy chị ấy không tệ. Ừ, dịu dàng đức hạnh, mẹ rất thích. Diệp Lan vô cùng vui vẻ. Hai mẹ con vừa dụ dỗ cục cưng ngủ, vừa nói thầm nhỏ nhỏ để làm mặt mày hớn hở. Thẩm Bắc Sinh đã lâu chưa trở lại nhà họ Thẩm rồi, ngay cả lễ mừng năm mới, một mình ông ở trong căn hộ, ông đã hoàn toàn tuyệt vọng với cái nhà kia rồi. Mẹ ngoan cố không thay đổi, con gái sâu tính, còn có người vợ cứ nhìn thấy ông lại là xối om xòm, không hề có giây phút yên tĩnh nào. Ông thật sự mệt chết đi, công việc ở công ty mỗi ngày đã nhiều lắm rồi, sau khi ứng phó xong chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng mấy người đó lại cố tình không để cho ông yên tĩnh, cần khiến cho ông sụp đổ mới được. Đây là một gia đình sao? Đây là thái độ mà một người mẹ, một người vợ, một người con cần có sao? Trần Trần có lỗi gì? Con bé không muốn một xu hào của nhà họ Thẩm, thậm chí cố ý tránh từng người nhà họ Thẩm, không muốn bất kỳ lùi tới gì với bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn không nhìn vừa mắt con bé. Ông biết họ không muốn thấy Trần Trần sống tốt, không muốn thấy Trần Trần hạnh phúc, không muốn thấy Trần Trần gả vào gia đình hảo môn chân chính, sống vui vẻ thoải mái như vậy. Lòng ghen tị để ý sao lại lặng như vậy? Con bé đều cách xa bọn họ, họ còn không chịu ý từ bỏ ý đồ. Ngày ngày ở nhà dùng ngôn ngữ độc ác nhất nguyền rủa con bé, những thứ này có ý nghĩa gì? Ông hiểu được, nếu Đằng Cận Từ không phải thấy trên người Trần Trần chảy một dòng máu của nhà họ Thẩm, sợ rằng nhà họ Thẩm ở thành phố C đã sớm không còn chỗ đứng rồi. Nhưng bọn họ vẫn còn không biết tốt xấu, ông cảm thấy nhức đầu, cảm thấy bọn họ đã phát rồ rồi. Nhiều áp lực ép tới khiến ông sắp không thở nổi, cô đơn, mệt nhọc, tâm tư chán nản. Tâm tình của ông đã sắp bị ép đến cực hạn, chỉ có thể mượn việc công rời việc sự chú ý của mình. Vì vậy gần sang năm mới, người khác đều nghỉ, riêng ông vẫn còn làm việc ở công ty. Bởi vì không nhà để về. Chiều mùng 6 Tết, bởi vì ông quá mệt nhọc quá độ mà dẫn đến thể lực cạn kiệt, té xỉu trong phòng làm việc. May mà nhân viên bảo vệ phát hiện, kịp thời đưa đi bệnh viện, cũng chuẩn bị thông báo cho người nhà ông chạy tới. Thẩm Bắc Sinh có hai điện thoại di động, một dùng làm việc, một dùng việc tư, bên trong còn có số của con gái, con rể và em hai, hạng người khác không cho phép ai có, ông thủ tiêu tất cả, nhắm mắt làm ngơ. Vì vậy, Lương Trần Trần là người đầu tiên nhận được thông báo này. Lúc ấy cô đang học đàn mũ, dù sao rảnh rỗi không có việc gì làm, không bằng tìm chút việc đàn mũ tình yêu cho An An và Nhạc Nhạc. Khoảnh khắc khi nghe được tin, cô vọt một cái đứng dậy. Cái gì? Anh đọc lại lần nữa. Thẩm tiểu thư, cha cô té xỉu sau khi đưa đến bệnh viện vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói do mệt nhọc quá độ và lo lắng trong lòng gây ra. Còn nói áp huyết Thẩm tổng hơi cao. Nhân viên bảo vệ chỉ thấy trên danh bạ điện thoại ghi con gái, cho nên rằng cô họ Thẩm. Lương Trần Trần không sửa lại cách gọi của con anh ta, cầm điện thoại kinh ngạc hồi tưởng lại những lời bảo vệ vừa nói. Hôn mê bất tỉnh, huyết áp hơi cao. Đưa địa chỉ bệnh viện và số phòng bệnh cho tôi. Sau khi cúp điện thoại, cô lập tức gọi điện thoại cho ông xã, đơn giản rõ ràng, nói tóm tắt trọng điểm. Lúc này cô rất cần anh. Này con, đừng hoảng hốt, để Tiểu Ngụy lái xe đưa em đi, anh lập tức lên đường, gặp ở cửa bệnh viện. Đằng Cận Từ gặp chuyện nhất định tỉnh táo. Ừ, ông xã, em... Trong lòng Lương Trần Trần rất lo lắng bệnh tình của Thẩm Bác Sinh. Không có việc gì. Lời Đằng Cận Từ nói giống như cho cô một viên thuốc an thần để cảm xúc của cô bình tĩnh đi nhiều. Trong bệnh viện, Thẩm Bác Sinh vẫn hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. Bác sĩ nói ông mệt mỏi quá độ, không muốn tỉnh lại. Lương Trần Trần nhíu mày nhìn cha nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên nhìn thấy ông trẻ tuổi như thế. Vậy mà hôm nay hai bên tóc mai đã đầy tóc trắng. Rõ ràng mới qua 3 năm nhưng ông lại giống như già đi 10 tuổi. Khóe mắt hơi chua chua, cô mấp máy môi, bàn tay nắm thật chặt bàn tay đầy vết chai của cha. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một giọng nữ bén nhọn. Tránh ra, tôi muốn gặp cha tôi. Hết chương 401, hết tập 57. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.